Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 2, nhà trọ đơn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ mất một tiếng đồng hồ đi ra khỏi rừng, xuống chân núi, nhìn thấy ngôi làng ở cách chân núi không xa, cô không vào thôn ngay, mà tìm cơ hội để tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại. Chẳng mấy chốc, cô chờ được đám trẻ con lên núi chơi, tìm hiểu được thông tin về tình hình hiện nay. Bây giờ đang là năm 1968, trước mắt là đại đội sản xuất Trường Thanh. Bạch Lộ rất phiền não, xuyên không đến thời đại này không đáng sợ là cô không có hộ khẩu. Cô mang theo cơ thể xuyên tới, thời đại này không có hộ khẩu chẳng khác gì mất mạng, bởi vì đây là thời kỳ đi đến đâu cũng phải có thư giới thiệu, không hộ khẩu thì xin thư giới thiệu kiểu gì. Cho nên, hai hôm nay cô không đi đâu hết, trốn ở trong núi, đợi đám trẻ con đến tìm mình, nói cho mình biết những tin tức lặt vặt trong đại đội sản xuất, sau đó tìm kiếm những thông tin có lợi cho mình. Cũng may, nhà trọ đơn thân của cô cũng xuyên không theo cô, nếu không hai hôm nay chắc cô phải chết đói trong núi. Về phần nhà trọ đơn thân của Bạch Lộ, cô từng nghiên cứu ra, thời gian trong đó đã ngừng lại, hơn nữa đồ bên trong còn tự động bổ sung, nhưng chỉ tự động bổ sung những thứ có sẵn từ trước. Ví dụ như hộp quả anh đào trong tay cô, sau khi được lấy ra khỏi nhà trọ đơn thân, thì chỗ từng đặt nó sẽ xuất hiện một phần giống hệt. Hiện giờ, chủng loại đồ ăn trong nhà trọ đơn thân không ít, đều là đồ ăn được giao tận nhà do cô sợ ngày Tết không ra ngoài mua được. Đồ ăn vặt có kẹo sữa thỏ trắng, bị ảnh hưởng của tiểu thuyết thập niên, gần đây cô vừa mới mua. Còn có sờ nách khoai lang vị chanh, sờ nách khoai lang vị dưa chuột, bánh quy, bánh mì lát, bánh quy Oreo, bánh soda, sô-cô-la nhân rượu, cánh gà cay, chân gà sấy, kem. Mùa đông, ăn đồ ăn vặt trong phòng bật điều hòa sưởi ấm, là một chuyện rất sung sướng. Sữa thì có một thùng sữa tươi, một thùng sữa chua, một thùng sữa bột cô mua để làm bánh ngọt. Ngoại trừ đồ ăn vặt, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn như trứng gà, xà lách, rau thơm, hành hẹ, tỏi, nấm hương, súp lơ, cà chua, dưa chuột, sườn, thịt bò, thịt lợn, lạp xưởng, tôm bóc nón, cá hoa vàng và cá trạch trong tủ lạnh. Hoa quả còn lại là anh đào, mít, sầu riêng, táo, quất ngọt, mía, mía đã được cắt thành từng khúc. Sau đó là gạo dầu mắm muối, bột mì, mì, ngô, bột mì này dùng để làm bánh ngọt. Cách chương.